Phải lòng quá sớm, chương 69, 69, chiều vợ là chuyện hiển nhiên phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều vợ là chuyện hiển nhiên phải làm. Nhiễm Vũ Đồng không biết mình ngủ từ lúc nào. Cậu hệt như một múi cam bị cắn vỡ, chỉ có thể mặc cho người ta hút sạch dịch mật bên trong rồi để lại một lớp da mỏng manh khô cằn bên ngoài. Sau đó sáng ngày hôm sau, kẻ đầu sỏ lại lấp đầy thịt quả tươi mới vào cho cậu. Lông mi của Nhiễm Vũ Đồng run run, không thể trốn khỏi cướp đoạt nóng bỏng giữa môi răng của Bùi Thư Ngôn. Cậu đang giả vờ ngủ, Bùi Thư Ngôn biết cậu đang giả vờ ngủ, cậu biết Bùi Thư Ngôn biết cậu đang giả vờ ngủ. Nếu không thì sẽ không, hôn cậu mãnh liệt tới như vậy, trông như vừa xem cậu như cục cưng vừa muốn xem cậu cầu xin tha thứ. Nhiễm Vũ Đồng bị hôn tới hai mắt đẫm lệ nhòa, cuối cùng cũng không thể không mở hai mắt ra trong hơi thở gấp gáp. Cũng không phải là ngày đầu tiên biết được kỹ thuật môi lưỡi của Bùi Thư Ngôn tốt thế này, nhưng tối qua vậy mà lại có thêm một phát hiện mới. Kỹ thuật này còn có thể dùng ở chỗ khác nữa. Bùi Thư Ngôn ăn rồi thì ghiền, mới sáng sớm tay chân đã không thành thật. Chắc là tối qua thật sự chơi quá trớn rồi thật. Anh chỉ vừa mới xoa nhẹ hai cái giữa chân của Nhiễm Vũ Đồng thôi mà không ngờ lại khiến cho người kia co giật nảy mạnh lên. Không được, Nhiễm Vũ Đồng sống chết giữ chặt lấy đầu ngón tay anh. Trước khi xuất viện anh đừng chạm vào em nữa. Bùi Thư Ngôn làm gì mà chịu nghe lời, chỉ coi như cậu đang nói linh tinh vậy thôi. Vì vậy động tác ác liệt lại càng xuồng xã hơn. Nhiễm Vũ Đồng thấy rắn không được thì chuyển sang mềm, vội vàng ép ra hai giọt nước mắt đáng thương, hai mắt rưng rưng nói. Anh Thư Ngôn ơi, tha cho em đi. Chân mày của Bùi Thư Ngôn nảy lên một cái, động tác trên tay nháy mắt dừng lại. Năn nỉ đó. Nhiễm Vũ Đồng vòng tay ôm lấy cổ của Bùi Thư Ngôn, hai cánh môi áp vào bên tai của đối phương như có như không. Chồng yêu ơi, hai tai của Bùi Thư Ngôn nổ bùm, huyệt thái dương nhảy giật giật. Anh dựa vào chút không nỡ còn sót lại với người trong lòng mình, đứng dậy rót hai ly nước lạnh uống ực một hơi. Xong rồi lại rót thêm một ly nước ấm đưa đến tận tay cho Nhiễm Vũ Đồng. Nhiễm Vũ Đồng thấy anh không có ý định giày vò mình nữa thì cũng chậm chậm ngồi thẳng dậy theo. Nhưng mà gương mặt nhỏ nhắn này của cậu vậy mà lại trở mặt rất nhanh, một giây trước còn mới ngọt ngấy kêu chồng thì một giây sau bỗng dưng buồn bã vô cớ, lắc lắc đầu. Tình cảm phai nhạt rồi, Nhiễm Vũ Đồng tự dưng nói. Bùi Thư Ngôn tựa vào bên cửa sổ cười nhìn cậu diễn kịch, anh cũng không nói gì mà chỉ yên lặng uống nốt ly thứ ba. Nếu mà chuyện này mà diễn ra vào hôm qua thì anh đã phải đốt em uống bằng miệng rồi. Nhiễm Vũ Đồng lắc lắc cái ly trong tay. Sao mà bây giờ lại để em tự uống rồi? Đúng là đàn ông trên đời này ai cũng như nhau hết. Ăn sạch sành sanh xong là muốn chạy lấy người rồi hả? Nói ra cũng lạ. Rõ ràng mấy câu Nhiễm Vũ Đồng nói toàn là nhảm nhí nhưng ánh mắt của người bị trêu lại càng dịu dàng hơn rất nhiều. Đầu tiên, thế này không thể tính là ăn sạch sành sanh. Kế tiếp, đàn ông trên đời này ở đâu ra? Nếu như em có bằng chứng thực tiễn thật thì tốt nhất là lát nữa phải cho anh một câu giải thích hợp lý đi. Cuối cùng, bây giờ anh cũng có thể đốt em bằng miệng. Bùi Thư Ngôn bước gần lên hai bước, ánh mắt nguy hiểm quét qua nhìn Nhiễm Vũ Đồng một cái. Hoặc không chỉ mỗi bằng miệng không thôi, còn người của Nhiễm Vũ Đồng co rụt lại, tay chân luống cuống lui về phía đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm nay cậu được Bùi Thư Ngôn chiều chuộng tới lú lẫn đầu óc, suýt chút nữa đã quên mất cái trình độ đối phó với mình thật sự của người này. Cộng thêm vừa mới thoát nguy trong phút 8-9 cách đây không lâu, bây giờ đúng thật là không nên đùa thêm câu gì châm thêm dầu vào lửa nữa. Thế nhưng Bùi Thư Ngôn vừa mới nhắc thì tình cảnh khiến người ta tim đập thình thịch lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu vừa phải ép bản thân mình đừng nghĩ nữa, vừa không tự chủ được hồi tưởng lại. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn đấu đá nhau ầm ĩ, cuối cùng hóa thành một câu hờn dỗi bên môi, rạng hồng ửng đỏ dưới mắt. Bía, N Thái. Dỗi cũng không dám dỗi qua lớn tiếng. Nhiễm Vũ Đồng chột dạ rũ đầu xuống rồi lại len lén nghiêng qua nhìn trộm Bùi Thư Ngôn một cái, trông cực kỳ giống như một bé cún con được nuôi trong nhà, hung hăng hùng hổ nhưng lại không dám nói gì nhiều. Nếu mà nói Bùi Thư Ngôn khi nãy vẫn còn đang nửa trêu nửa dọa người ta thật thì bây giờ thấy cảnh này thì đã hoàn toàn bị sự đáng yêu của đối phương xộc thẳng vào tim rồi. Anh cười to không chút kiêng kỵ gì, nhào vào trên người Nhiễm Vũ Đồng, chắn trên đầu cậu rồi ôm người ta lăn lộn trên giường. Những lúc Bùi Thư Ngôn cười thế này cực kỳ đẹp mắt, giống hệt như một ngọn núi lửa ngủ say đã lâu bỗng dưng phun trào dung nham chói lóa. Chỉ tiếc là muốn có được một nụ cười này của anh hiếm lắm mới thấy được một lần. Vẻ mặt bình thường của Bùi Thư Ngôn đó là lúc nào cũng trườn cái mặt xị ra, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Nhiễm Vũ Đồng thì mới hòa thêm đong đầy tình yêu thôi. Bây giờ lại nhiều thêm niềm hy vọng và ngọn lửa rực cháy nữa. Nhiễm Vũ Đồng sửng sốt, anh còn vui hơn trong cả tưởng tượng của mình nữa. Trước kia, thật sự không biết luôn đó. Bùi Thư Ngôn cười đủ rồi thì cọ nhẹ lên chóp mũi của Nhiễm Vũ Đồng với ý lấy lòng. Tuy là vào lần đầu chúng ta yêu nhau em cũng đã thành niên rồi nhưng anh vẫn cảm thấy khi đó em không hiểu biết gì về phương diện này cả. Vì vậy nên anh mới muốn từ từ thôi, háo sắc quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Người đang nói bỗng dưng khựng lại một chút, trông như đang cố trau chuốt ngôn ngữ để nói về mấy chuyện đen tối. Cá nhân anh cảm thấy đây không phải là chuyện gì bía. N. Thái, dù sao thì đây cũng chỉ là một trong rất nhiều cách phát sinh quan hệ. Nhưng nếu em không thích thì lần sau không làm nữa là được. Nhiễm Vũ Đồng nghe tới ngu cả người, hình như cậu cũng đâu có nói là không thích đâu nhỉ. Hơn nữa Bùi Thư Ngôn tiến bộ cũng ghê gớm quá rồi, mấy lời này cũng đâu cần phải nói thẳng ra vậy đâu trời. À thì, anh á, em, Nhiễm Vũ Đồng mất cả buổi trời vẫn không hó hé được nguyên do, phản ứng thẹn thùng ngược lại làm cho Bùi Thư Ngôn cũng hiểu được đại khái ý của cậu rồi. Em cảm thấy một phần trong đó thì cũng được, một phần khác thì... NS nhanh quá rồi, mấy chuyện này từ từ gia tăng thì tốt hơn. Bùi Thư Ngôn, ồ, một tiếng, nếu anh nhớ không làm thì hôm qua chắc là cũng chỉ có một phần thôi mà nhỉ. Hay là em đang muốn có qua có lại? Hai phần, Nhiễm Vũ Đồng nắm chặt lấy cánh tay của Bùi Thư Ngôn, hiếm khi cố chấp muốn tranh luận rõ ràng với anh. Anh nghĩ kỹ lại xem tối qua anh đã hôn chỗ nào rồi. Bùi Thư Ngôn trao mày híp mắt lại, trông cứ như đang trầm tư suy nghĩ thật, nhưng lại như kiểu nếu Nhiễm Vũ Đồng không công bố đáp án thì anh cũng sẽ nghĩ không ra đâu. Đằng trước thì cũng thôi đi, chỗ khác, nơi khác cũng là nơi có thể hôn được hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhiễm Vũ Đồng cam chịu số phận, lửa giận xẹp lép nói. Cũng phải, Bùi Thư Ngôn tốt bụng gật gật đầu, nơi khác lần sau phải làm một ít chuyện khác thôi. Để bù đắp khoảng thời gian Bùi Thư Ngôn ở lâu hơn kia nên hôm nay Nhiễm Ngụy tới sớm hơn bình thường. Dù sao thì cũng vừa mới làm chuyện xấu không lâu nên ánh mắt của Nhiễm Vũ Đồng lúc này cứ lượn tới lượn lui, chỉ sợ ba mình sẽ phát ra đầu mối nào đó. Ngược lại thì một người trong cuộc khác lúc này đang vừa uống trà vừa tán gẫu với Nhiễm Ngụy, không những không chột dạ ra mặt mà còn thản nhiên hơn bình thường nữa. Tối qua cô Vân của con lại lải nhải với chú mấy câu. Nhiễm Ngụy tựa người vào thành ghế đằng sau, thở ra một hơi thật dài. Không phải chú đi xem người ta câu cá đó sao, không để ý thời gian nên về muộn mất, làm cô Vân của con giận mất rồi. Bùi Thư Ngôn rót cho ông một tách trà ngon, vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Có thể thông cảm được mà, dù sao đây cũng là sở thích của chú. Đã là lần thứ 54 rồi đấy, hai mắt Nhiễm Ngụy trống rỗng sờ sờ túi áo. Sau khi lấy một cái hộp hình vuông bằng vải nhung ra thì ánh mắt mới từ từ lấy lại tinh thần. Đây là lần thứ 54 chú chuẩn bị tặng quà xin lỗi cho dì Vân của con rồi. Người đàn ông đã đứng tuổi này không hề cảm thấy có gì phải ngại, bây giờ đối mặt với thanh niên trẻ tuổi hình như còn thấy rất kiêu ngạo nữa. À Bùi này, giờ con còn nhỏ vậy thôi, đợi tới sau này con lập gia đình rồi thì sẽ hiểu. Bùi Thư Ngôn hơi nghiêng người về phía trước trông như đang sẵn sàng lắng nghe học hỏi. Nhà người khác thì chú không xen vào được, nhưng dù sao thì ở nhà họ Nhiễm này thì chiều vợ là chuyện hiển nhiên phải làm. Nhiễm Ngụy mở cái hộp vuông ra, lắc lắc trước mặt Bùi Thư Ngôn. Con xem, chỉ một món đồ chơi nhỏ tầm mấy ngàn tệ thôi, cũng không đắt đỏ gì nhưng thứ được đối phương xem trọng là tấm lòng này. Bùi Thư Ngôn trông như đã tiếp thu kiến thức này nhưng thực tế thì một nửa lực chú ý đã bay về phía người còn đang nằm trên giường thấp thỏm hơn cả anh kia. Anh cười nhẹ gật đầu, buông nhẹ vài chữ. Chú nói đúng ạ, à đúng rồi, còn phải hợp ý người ta nữa. Thứ được mở ra không chỉ có cái hộp quà này thôi không mà còn có công tắc nói của Nhiễm Ngụy nữa. Ông bị khơi gợi hứng thú lên, một tay cầm sợi dây chuyền vàng óng ánh lên, một tay khác chỉ vào tác phẩm tâm đắc của mình nói. Mấy viên mã não hay phỉ thúy kia đẹp thì cũng đẹp đó, nhưng mà cô Vân của con chỉ thích vàng thôi. Vậy nên chú mới tặng nào là mặt dây chuyền này, nào là bông tai này, chất liệu nhất định phải làm bằng vàng 9999. Nhưng mà thời đại bây giờ khác rồi, mấy đứa chắc là đứa nào cũng thấy vàng quá quê mùa, mấy đứa nhỏ bây giờ có phải đều thích. Thích kim cương, Nhiễm Vũ Đồng không lên tiếng nãy giờ đột nhiên nói theo tiếp. Thích kim cương thật to ấy, cậu chớp chớp mắt, phòng điện vèo vèo về phía Bùi Thư Ngôn. Nhóc con nhà con nghe thấy à, Nhiễm Ngụy đi tới gần giường bệnh, món quà chưa được tặng tới tay kia lại bị ép khoe khoang trước mặt Nhiễm Vũ Đồng một lần nữa. Xem thử thẩm mỹ của ba con thế nào, Nhiễm Ngụy cực kỳ đắc ý, không biết mẹ con thích tới cỡ nào nữa. Nhiễm Vũ Đồng xích lại gần xem thật kỹ, đừng đùa chứ mắt nhìn của ba mình cũng tân tiến phết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền hình vuông bo tròn, thiết kế đơn giản trung hòa lại được màu sắc chói mắt kia. Chất liệu vàng trên sợi dây chuyền này không những không lỗi thời mà ngược lại còn tạo ra một cảm giác rất hiện đại của kim loại này nữa. Hơn nữa nhìn từ xa trông cứ như dây chuyền đeo cùng nhẫn. Dây chuyền đeo cùng nhẫn, Nhiễm Vũ Đồng bừng tỉnh, vừa sờ lên cổ đã sốt ruột hoảng hốt nói. Dây chuyền của con đâu? Cái gì mà dây chuyền của con, cái này là mua cho mẹ con mà. Nhiễm Ngụy thấy thế lập tức rút tay lại, sợ con trai mình tự nhiên cuống đi mất. Không phải, Nhiễm Vũ Đồng gấp tới mức nhảy luôn xuống đất, vừa nói vừa khua tay. Cái sợi dây chuyền con hay đeo á, màu bạc với móc thêm một chiếc nhẫn nữa. À, Nhiễm Ngụy lúc này mới kịp phản ứng được chắc là mất đồ rồi, cố gắng nhớ kỹ lại. Có khi nào lúc chụp CT bị rơi ở đâu rồi không? Đắt lắm hả, hay là ba đi hỏi bác sĩ thử xem. Anh cất đi rồi, Bùi Thư Ngôn nghe thấy tiếng thì đi qua, nhẹ nhàng ấn Nhiễm Vũ Đồng về lại chỗ cũ. Lúc làm kiểm tra thì kiểu gì cũng phải tháo nên anh cất đi rồi. Nhiễm Vũ Đồng lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngửa mặt lên giọng nhão nhuệt nói. Anh đưa em đi, em muốn đeo bây giờ, lát nữa đi, vẻ mặt Bùi Thư Ngôn hơi khác thường đáp lại. Thật ra lúc Bùi Thư Ngôn vừa lấp liếm cho qua là Nhiễm Vũ Đồng đã cảm nhận được có gì đó hơi sai sai rồi. Nhưng cậu cũng nghĩ là dù sao ba mình cũng đang ở đây, chắc là Bùi Thư Ngôn không muốn bị hỏi nhiều quá nên mới kiếm đại một cái cớ chỉ hoãn vậy thôi. Vậy mà sau đó cậu nhân lúc Nhiễm Ngụy đi xuống tầng đóng viện phí hỏi lại lần nữa thì Bùi Thư Ngôn vẫn ậm ừ cho qua như cũ, đưa cho cậu một câu trả lời y chang. Anh nói thật đi, Nhiễm Vũ Đồng bị phản ứng của anh làm cho không hiểu gì. Có phải là mất thật rồi không? Nếu mất thật rồi thì anh cứ nói thật với em đi, không cần phải phí công đi mua một cái y hệt làm gì đâu. Không mất, Bùi Thư Ngôn trả lời rất chắc chắn. Anh cất đi thật, thế sao anh không đưa em? Nhiễm Vũ Đồng tức tới bật cười. Có phải tự nhiên cái anh thấy chiếc nhẫn này trông cũng đẹp ghê xong rồi hối hận rồi không? Không, anh chỉ muốn mua cho em chiếc mới thôi. Bùi Thư Ngôn nghĩ nghĩ rồi lại thần bí nói. Mua chiếc đính kim cương ấy. Nhiễm Vũ Đồng cong mắt cười cười xong rồi mới mím môi lại, không biết là đang nghĩ gì, lắc lắc đầu. Không đúng, đây không phải là nguyên nhân chính. Cậu nhìn chằm chằm về phía Bùi Thư Ngôn, anh trông cứ như vừa nảy ra suy nghĩ lo lắng gì đó nhưng lại không muốn cho em biết vậy. Bùi Thư Ngôn nghe thấy vậy thì nhất thời không dám giấu giếm nữa, anh hơi hé miệng không nói gì, đắn đo mấy lần rồi mới dịu giọng dè dặt nói. Anh lo là em sẽ cảm thấy anh ngây thơ quá. Nhưng mà đúng thật là anh đã nghĩ như vậy, mấy ngày gần đây anh không rảnh để chỉnh chu lại tóc tai, mấy sợi tóc mái tự nhiên rụ xuống che khuất vầng trán trăng bóng thường ngày, đồng thời cũng làm dịu đi mấy phần sắc sảo giữa hai hàng chân mày của anh. Lần trước em xảy ra tai nạn xe cổ, để lại vết sẹo trên tay anh, mấy năm nay vẫn luôn che lại bằng chiếc nhẫn này. Sau đó anh chỉ vừa mới đưa nhẫn cho em không được mấy ngày thì em lại. Bùi Thư Ngôn có hơi không nói ra nổi nữa. Nhưng mà đã tới nước này thì chắc Nhiễm Vũ Đồng cũng hiểu rồi. Anh nói tóm gọn lại, anh không kiềm chế được mấy suy nghĩ lung tung. Không ngờ anh cũng mê tín quá ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Vũ Đồng cuối cùng cũng thả ra lại ý cười trong đáy mắt, sờ sờ tai của Bùi Thư Ngôn nói. Vậy nên anh không chịu đưa cho em nữa rồi hả? Cảm thấy nó sẽ mang tới vận rủi cho em. Bùi Thư Ngôn im lặng gật gật đầu. Anh có biết tại sao em lại sốt ruột đòi anh như vậy không? Ngón tay của Nhiễm Vũ Đồng trượt dọc theo đường góc nghiêng của đối phương, dừng lại bên đôi môi xinh đẹp của anh gõ nhẹ hai cái. Tại vì em cũng mê tín, nhưng mà em cho là nếu như không có chiếc nhẫn này phù hộ, nói không chừng em không chỉ phải nằm viện một tuần thôi đâu. Hậu quả nghiêm trọng hơn nữa thì em không dám nghĩ tới, nhưng nói chung là đồ anh cho em thì chắc chắn là ngôi sao may mắn của em. Hầu kết Bùi Thư Ngôn giật giật, dường như đang nghẹn lại một câu gì đó. Dạo gần đây cũng chưa nói đến chuyện này với anh nhưng em cứ luôn cảm thấy, hình như anh quá kìm nén bản thân rồi. Lúc nào anh cũng cảm thấy bất cứ chuyện xấu nào em gặp phải cũng đều là do anh. Không phải như vậy đâu Thư Ngôn, giống như chuyện nhờ có anh nên mới có người kéo phanh tay giúp em vậy. Nhiễm Vũ Đồng nhắm mắt lại, vùi vào trong lòng đối phương. Không có anh thì em chỉ càng tệ hơn thôi. Câu nói kia trong cổ họng của Bùi Thư Ngôn cuối cùng vẫn không thể nói ra được. Chắc là đã hòa vào trong dòng nước xuân trôi đi rồi, hoặc có lẽ là đã hóa thành mật đường nuốt xuống rồi. Mới thì phải mua cho em. Nhiễm Vũ Đồng lém lỉnh xòe tay ra với Bùi Thư Ngôn. Cũ thì em cũng lấy nữa. Bán nguyệt bán tiêu, lịch sử tìm kiếm tối đó của Bùi Thư Ngôn. Nhẫn kim cương cầu hôn to. Nhãn hiệu nhẫn kim cương cả đời chỉ có thể thiết kế được một chiếc to. Kim cương 10 carat to, cách trương.